Chương 622, không thể đi. Lưu Manh tâm tình lúc này là rất tuyệt vọng. Bọn họ đã rất cẩn thận, hết thảy đều cho kế hoạch tốt, nơi này cũng chỉ là tạm thời dừng lại địa phương, chân chính yêu cầu tiền chuộc trao đổi con tin địa điểm khẳng định không ở chỗ này. Có thế nào biết được lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền kết thúc phía trước làm chuẩn bị nhiều như vậy, hôm nay rốt cục thuận lợi đem cái này tiểu gia hỏa chiếm được, các huynh đệ ban đêm còn cố ý lộ ra mấy tay xào cái đồ ăn, một người xào một đạo loại kia, mặc dù mùi vị có chu tờ cảm động, nhưng bọn hắn vừa nghĩ tới kia kết xù tiền chuộc liền vẫn cảm thấy hết sức hưng phấn, giống như trong mâm đồ ăn cũng thay đổi thành sơn chân hải vị. Có thế nào biết được đồ ăn ăn vào một nửa liền nghe được động tĩnh. Xuất phát từ cảnh giác, bọn họ liền trực tiếp mang theo tiểu gia hỏa thông qua tủ quần áo đi tới phía sau tiểu viện tử, dự định trong đó nghe một chút động tĩnh, nếu là có dị thường, vậy liền từ cửa nhỏ chạy trốn, nếu là bọn họ nghe lầm, vậy thì chờ một lát lại trở về. Có thế kết quả lại là bọn họ không nghĩ nhiều, thật là cảnh sát tới rồi đây thật là gặp quỷ, lu cờ na hó cảnh sát hiệu suất có cao như vậy đối với vấn đề này, cảnh sát đương nhiên không để ý đến. Bảo trì một ít thần bí cũng là rất có cần thiết nha, dạng này mới có thể cho Lưu Manh lấy nhìn không thấu cảm giác, từ đó dưới đáy lòng sinh ra kính sợ cảm giác đửa cờ dô y. Đừng nói nữa, trên tay của ta có con tin, không nghĩ cái này tiểu mập mạp chết, các ngươi liền đều tránh ra cho ta, nhường chính. Chúng ta đi, chờ chúng ta đến địa phương an toàn tự nhiên sẽ bắt hắn cho các ngươi. Lưu Manh cuối cùng mở miệng. Hắn cùng hai người đồng bạn đều là mang có khẩu trang. Mũ khả năng bởi vì vội vàng cho nên không có đeo, mặt của hắn nhìn không rõ, thế nhưng là nghe thanh âm còn có nhìn ngoại hình, hẳn là tại hơn 40 tuổi dáng vẻ. Hắn tại nói lời này lúc thanh âm bên trong có khác thường bình tĩnh, nhưng ở cảnh sát nghe tới lại cảm giác rất buồn cười. Đều lúc này còn muốn trốn tạm thời khỏi cần phải nói, liền có cái này nhị các tại, các ngươi chính là chạy đến chân trời cũng vô dụng vừa nghĩ như thế. Cảnh sát trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác kỳ quái lu cờ na ho nhị các loại này loài chó đều có thể cho hắn cảm giác an toàn nghĩ như vậy. Cảnh sát còn là mở miệng, tự nhiên không phải đồng ý, mà là tiếp tục thuyết phục bọn họ. Bọn họ muốn chạy trốn là không thể nào chạy trốn rơi, không bằng chính mình ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, dạng này cũng có thể ấn tự thú đến xử trí, chịu tội sẽ nhẹ hơn một ít. Nhưng đối phương sau khi nghe lại chỉ là cười nhẹ một tiếng, không nói một lời. Có thế tiếp theo một cái chớp mắt, mập mạp liền hét thảm một phen. Mập mạp không biết là bị đốt thuốc vẫn là bị tra tấn qua, cả người cực kỳ yếu đuối bị bọn họ ngăn tại trước người, ngoài miệng dính có băng dán, nhưng lúc này Lưu Manh đao trong tay bỗng nhiên đâm một cái, liền trực tiếp đâm tới mập mạp trên bờ vai, thế là hắn liền bỗng dưng phát ra hét thảm một tiếng. Thanh âm này tại ban đêm có vẻ phi thường chói tai dọa người, đám cảnh sát bởi vậy cũng thay đổi mặt. Mập mạp bị cuốn tới, thân thể đều đang đau run rẩy, sau đó liền ngâu ngâu khóc lên. May mà cảnh sát lần này tại tiến vào công trường lúc không tiếp tục mang Phương ra vợ chồng, mà là cố ý tìm cá nhân tại bên ngoài nhìn xem bọn họ, chính là vì không để cho bọn họ xuống tới, để tránh sẽ xuất hiện vấn đề gì. Nếu không nếu là bọn họ theo tới thấy cảnh này, vậy khẳng định sẽ vừa khóc vừa gào. Không thích hợp. Thấy cảnh này về sau, có cái tuổi lớn hơn cảnh sát thấp giọng nói ra, bọn họ ra tay có chu tờ hung ác, hơn nữa các ngươi phát hiện không có, bọn họ quá nhạt định. Ở tình huống bình thường, nếu như đổi thành khác bọn bắt cóc, tại phát hiện sớm như vậy liền bại lộ sau đồng dạng đều là sẽ từ bỏ, tranh thủ có thế giảm cái hình cái gì, cho dù là những cái kia hung ác lưu manh cũng sẽ khống chế không nổi mặt lộ bối rối. Nói thí dụ như cả lam, động tác xuất ruột, lại hoặc là bên ngoài lệ bên trong nhóm hình, theo ánh mắt là có thể nhìn ra bọn họ là sợ. Nhưng trước mắt này ba người lại vô cùng bình tĩnh, sống yên ổn ngồi ở chỗ đó ít có động tác, nói cũng không nhiều, nhưng bây giờ đối mập mạp động thủ lúc lại lộ ra cổ chơi liều. Tình nguyện chạy trốn sau lại bị bắt bị xử nặng, QNZ không nghĩ trực tiếp bị bắt nhẹ phán, những người này chẳng lẽ có án cũ trong người đi cảnh sát nhíu mày suy tư. Nhưng lúc này lại không tưởng những thứ này, bởi vì đối phương lưu ý đến bọn họ tập hợp lại cùng nhau đang thấp giọng nói gì đó. Liền thừa dịp này trực tiếp cầm lên mập mạp đứng lên, sau đó muốn hướng một phương hướng khác chạy. Bọn họ rất cẩn thận, dù là nơi này chỉ là tạm thời dừng lại, đa tư lâu đem xung quanh đều cho sờ mấy lần, cái này công trường đương nhiên không chỉ có một cái cửa ra. Dừng lại, đừng chạy, đám cảnh sát lập tức đuổi theo. Ầm một phen một kho âm thanh chợt vang lên, đánh tới trên mặt đất, kích vụ cắt đá vẩy ra, cũng làm cho đám cảnh sát sắc mặt biến đổi lớn. Những người này lại có một kho đám cảnh sát tới thời điểm là mang theo một kho, bây giờ lại mới biết được nguyên lai đối phương QNZ có. Cái này có thế hoàn toàn là hai khái niệm, phải biết trong tay bọn họ vẫn là có người chất. Lần này cảnh sát liền có chút sợ ném chuột vỡ bình, nhưng người vẫn là được đi theo, chỉ là không thể quá gần. Hơn nữa đang đuổi quá trình bên trong bọn họ còn một mực tại ý đồ thông qua loa đến thuyết phục bọn họ. Vậy phải làm sao bây giờ? Trên tay những người này tuyệt đối là có dính máu. Cái này nếu là vừa trốn, về sau còn không biết sẽ chạy trốn tới đi đâu. Hơn nữa Phương Thiên Khôn cũng sẽ có nguy hiểm à, đám cảnh sát không chịu được lo lắng. Tiểu Khôn ô ô con của ta, các ngươi mau cứu hắn a. Một kho âm thanh tại dạng này trong đêm thực sự là quá vang dội. Dù là Phương gia vợ chồng cách có chút khoảng cách, nhưng vẫn là rõ ràng nghe được cái này động tĩnh. Hai người lúc này liền sắc mặt kém vô cùng. Phương Thái Thái chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, người liền đã ngã ngồi đến trên mặt đất, hơn nữa còn đang khóc lóc cầu khẩn. Nàng bén nhọn thanh âm nhường đi theo cảnh sát sau lưng Đông Đông bước chân dừng lại. Đông Đông vốn là nhiệm vụ chỉ là mang theo cảnh sát tìm Tơ Y Mập Mạp, hiện tại người đã tìm được, đối phương còn có một kho, độ khó thăng cấp, không phải nó có thể tham dự. Theo lý thuyết nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, dù là bây giờ rời đi QNZ không có người sẽ quản nó. Nó dù sao không phải cảnh khuyển, QNZ không có có thế không chướng ngại chỉ huy chủ nhân của nó ở đây, huống hồ đây là chỉ hợp kỳ, cho nên không có người sẽ đối với nó ký thác kỳ vọng. Mà chính nó vào lúc này cũng là có chút điểm do dự, không biết là muốn đuổi theo còn là hồi trong xe đám người đem nó đưa đến Giang Tiểu Bạch bên người. Nhưng vào lúc này lại là nghe được Phương Thái Thái tiếng khóc, cái này khiến nó trong lòng hơi động không được, không thể cứ đi như thế, Mập Mạp là chính mình tiểu đệ, chính mình thân là cậu ca, sao có thể bỏ xuống tiểu đệ chính mình đi. Vừa nghĩ như thế, Đông Đông bước chân liền bỗng dưng tăng nhanh. Hiện tại còn là ở trong thôn, bởi vì nơi này hộ gia đình không nhiều, hơn nữa đường cu nở dê hẹp, cho nên trừ chủ đạo bên ngoài địa phương khác đều không có đèn đường. Lúc này bọn bắt cóc bọn họ liền mang theo Mập Mạp hướng loại kia không có đèn đường nhỏ đi. Nhìn ra được, bọn họ muốn đi phương hướng cũng không phải là đám cảnh sát trông coi cái kia ngã tư, mà là một hướng khác. Giải thích một à, mới phát hiện Mập Mạp tên ta viết lan lộn, Tiểu Khôn viết thành Tiểu Hạo, xin lỗi à, các ngươi nhìn thời điểm coi như Tiểu Hạo là hắn nhũ danh đi.